Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 33, chương 15 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con sói trắng dài hơn 2 mét, cao hơn 1 mét, toàn thân lông trắng muốt không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong hang động, móng vuốt to lớn vụng về thêm củi vào đống lửa sắp tắt. Thấy nàng tỉnh dậy, sói trắng có chút luống cuống thu móng vuốt lại kêu lên một tiếng khe khẽ với nàng Nga. Tàng Niệm Niệm giật nảy mình, lập tức rút con đê a o gam giấu trong chăn dùng để phòng thân ra. Gâu, thấy đê a o gam, đôi mắt xanh của sói trắng lập tức ảm đạm xuống, kẹp đuôi lùi về sau, nhưng không rời đi hẳn, chỉ đáng thương nằm dạp trên mặt tuyết, bộ lông trắng sạch sẽ gần như hòa lẫn với tuyết. Hóa thân do yêu lực ngưng tụ vừa xuất hiện đã dọa công chúa sợ hãi, trong mắt vị ám vệ cao lớn đang xử lý con mồi ngoài hang động thoáng qua vẻ thất vọng. Dưới vực sâu quá lạnh lẽo, hang động hắn đào lúc nhỏ lại quá chật hẹp, hắn muốn công chúa ở thoải mái hơn, nhưng lại không yên tâm để nàng một mình trong hang, nên mới nghĩ ra cách dùng yêu lực hóa thành một phân thân bảo vệ bên cạnh nàng. Không ngờ, hóa thân đã được hắn tô vẽ đẹp đẽ vô số lần, lại thu nhỏ mười mấy lần vẫn dọa công chúa sợ. Nàng, rất ghét yêu lang sao? Do dự một chút, đeo chiếc mặt nạ bạc vừa mới tháo xuống lên mặt, đảm bảo đuôi và tai đều được giấu kỹ, Phù Minh mới giả vờ như vừa mới chạy về, dùng nắm đờ, em mở sắt đánh cho hóa thân yêu lực đang ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt tuyết kêu ăng ẳng. Tang Niệm Niệm, thôi thôi, đừng đánh no nữa. Thấy Phù Minh, Tang Niệm Niệm cũng không còn căng thẳng nữa. Nàng thấy trên cổ sói trắng đeo một chiếc chuông, giống với chiếc trong xe ngựa, nghi ngờ hỏi. Con sói hoang này từ đâu đến vậy? Sao lại đeo chuông? Sói trắng lông xù ủ rũ nằm dạp trên mặt đất, từng sợi lông đều rất bông xù, nhìn mềm mại, rất muốn sờ. Phù Minh treo tấm rèm vừa mới đan xong vào sáng sớm lên cửa hang, ngăn những cơn gió lạnh không ngừng lùa vào. Con sói trắng này là thuộc hạ nhặt được ở cửa vào lúc sáng sớm, hơi có linh trí, cũng coi như thông minh, miễn cưỡng được xem là linh thú, thuộc hạ đã kết linh khế với nó. Điện hạ ghét nó sao? Nếu không thích, ta sẽ đuổi nó đi. Giọng nói của hắn rõ ràng vẫn trầm ổn như thường, nhưng Tang Niệm Niệm lại cảm thấy có chút ấm ức. Theo lời hắn nói, cục bông trắng đang nằm bẹp như bánh tráng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc ươn ướt nhìn nàng. Tang Niệm Niệm, nàng kỳ lạ thay lại có cảm giác con sói trắng này rất giống Phù Minh, nhìn bộ lông mềm mại của cục bông trắng bay phấp phới trong gió, cuối cùng cũng không nỡ nói ghét nó. Đã kết linh khế rồi, sẽ không làm hại người, vậy thì cứ để nó ở lại đi. Linh khế là phương pháp phổ biến mà hầu hết mọi người dùng để thuần hóa linh thú. Chỉ cần bản thân có thực lực mạnh mẽ, có thể đánh bại linh thú, thì có thể nhận được sự chấp thuận của chúng, kết linh khế. Ám vệ của Phiêu Miểu Cung đều có thực lực rất mạnh, cũng có không ít ám vệ kết khế ước với linh thú. Chỉ là linh thú của đa số mọi người đều khá nhỏ yếu. Tang Niệm Niệm lần đầu tiên nhìn thấy con to lớn như con sói trắng này. Thấy công chúa cho phép sói trắng ở lại, hẳn là không ghét yêu lang lắm, khóe môi Phù Minh khẽ cong lên. Hắn quỳ gối bên giường, ôm Tang Niệm Niệm sắc mặt tái nhợt vào lòng, bàn tay rộng lớn nâng đỡ M-O-N-G nàng. Xin lỗi, điện hạ, ta đến muộn rồi. Phù Minh hơi cúi đầu, dùng đôi môi nóng bỏng chạm vào má nàng lạnh lẽo, đôi mắt xanh biếc tràn đầy tình yêu thương chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể tha thứ cho ta không? Tang Niệm Niệm kinh ngạc mở to mắt, hoàn toàn không ngờ Phù Minh trước giờ luôn cứng nhắc như khúc gỗ lại có hành động chủ động như vậy. Còn táo bạo đến thế, sao ngươi lại đột nhiên? Tang Niệm Niệm đưa tay ra đẩy Phù Minh một cách kháng cự, nhưng bởi vì nụ hôn thoảng qua như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi, vừa mở miệng đã mất hết khí thế. Đột nhiên hôn, nàng còn chưa nói hết câu, một hơi thở dồn dập lại tiến gần thêm. Phù Minh giọng khàn khàn, vẫn là ngữ khí bình tĩnh nghiêm túc, nhưng lời nói ra lại khiến người ta đỏ mặt. Xin lỗi, điện hạ, vừa rồi đã mạo phạm người, quên hỏi ý kiến của người, sau này sẽ không như vậy nữa. Hắn nói xong, sống mũi cao thẳng cọ cọ vào Tang Niệm Niệm. Thuộc hạ gặp phải một chút khó khăn, hễ không gặp người là lại suy tư mệt mỏi, vừa nhìn thấy người là lại rất rất muốn hôn người. Có thể xin người giống như tối qua, hôn thuộc hạ một cái, rồi giúp thuộc hạ một lần nữa được không? Cách chương.